Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, độc chiếm vị trí đầu. Người chủ trì sau khi nói xong, Sơ Vân Trình mặt mũi tràn đầy cay đắng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong a, muốn nói phẩm tửu giám thưởng ta còn có thể. Đối với tửu văn hóa ta cũng có chỗ nghiên cứu, nhưng là... ta muốn sớm nói rõ, ta đối với tử văn hóa nghiên cứu chỉ giới hạn ở nghiệp dư mức độ. Chỉ là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi, tuyệt đối không bằng phẩm tử chuyên nghiệp. Gia Cát Cường đột nhiên ha ha cười. Sơ lão bản, không cần lo lắng, nếu như cái này trận thứ ba muốn tiếp tục so đấu tử loại giám thưởng. Chúng ta chưa hẳn có thể thắng, nhưng nếu như so đấu là tử văn hóa. Nói nơi đây, Gia Cát Cường ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Từ tốn nói, chỉ sợ hôm nay ban tổ chức cái này rõ ràng là muốn để cho chúng ta liên trung tam nguyên tiết. Tấu, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Gia Cát Cường lúc nói chuyện, thanh âm cũng không có tận lực áp chế, vừa lúc bị cách bọn họ cách đó không xa Hoàng Phủ Đài nghe được. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói, người trẻ tuổi, không nên ở chỗ này khoác lác. Tuy nhiên khoác lác không lên thuế, nhưng cũng không có tất yếu lớn lối như thế. Đường Vân Đào khoảng cách Tần Phong cũng không xa xôi. Dưới tay hắn cũng nghe đến Gia Cát Cường. Đường Vân Đào tiếp vào báo cáo về sau, cất bước đi đến Tần Phong bên người. Cười mỉm nói, Tần Phong, nghe các ngươi ý tứ. Ván này các ngươi tình thế bắt buộc. Tần Phong mười phần khiêm tốn nói. Đường Tổng, ngài hiểu lầm. Chúng ta chưa từng có ý tứ này. Đường Vân Đào trong ánh mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nói. Tần Phong, tha thứ ta nói thẳng. Trong chúng ta hoa tử văn hóa bác đại tinh thâm. Coi trọng rất nhiều. Dính đến chủng loại phong phú. Muốn đối tử văn hóa có chỗ nghiên cứu. Dựa vào là lịch duyệt, là tích lũy, mấu chốt nhất là dựa vào hứng thú. Mà các người những người tuổi trẻ này chỉ sợ đối với cái này sẽ không cảm thấy hứng thú a. Đường Vân Đào lúc nói chuyện, thanh âm rất lớn, mà trong đại sảnh mọi người lại đối Đường Vân Đào mười phần tôn kính. Cho nên, Đường Vân Đào vừa nói, hiện trường lập tức liền an tĩnh lại, mọi người tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Từ Đường Vân Đào nói gần nói xa, mọi người đã nghe được. Cái này Đường Vân Đào tựa hồ đối với Tần Phong có chút bất mãn. Thậm chí ngôn từ ở giữa mang theo vài phần khảo cứu khiêu khích ý vị. Mọi người không khỏi đối Tần Phong tràn ngập phẫn hận cùng xem thường. Một phương diện, Tần Phong 2 thắng 2 trận, đã để rất nhiều người tràn ngập ghen ghét. Một mặt khác, Tần Phong căn không biết thu liễm chi đạo, quá mức phong mang tất lộ, cái này khiến rất nhiều người mười phần khó chịu. Tần Phong nghe Đường Vân Đào sau khi nói xong, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có trực tiếp đáp, mà chính là vừa cười vừa nói. Đường Tổng, trong mắt của ta, tửu, xem như khách quan vật chất tồn tại, nó là một cái biến hóa đa dạng tinh linh, nó nóng rực như lửa. Lãnh khốc như băng, nó triền miên dường như sợi thô, ngoan độc giống như ác ma, nó mềm mại như gấm vóc, sắc bén giống như cương đao, nó thật đáng kính có thể khóc, nên giết nên lục, nó có thể khiến người ta siêu thoát khoáng đạt, tài hoa bộc lộ, phóng đãng vô thường, gọi người vứt bỏ mặt nạ, lộ ra nguyên hình, miệng thổ chân ngôn. Nó có thể để người quên mất phiền não, bỏ đi ưu sầu, biến ảo tại tuyệt đối tự do thời không trong thỏa thích bay lượn. Nó cũng có thể gọi người quên mất tín nghĩa, làm bừa vô kỵ, trầm luân đến đạo đức thâm uyên tận dưới đáy chỗ. Dùng một câu hình dung, ta cho là nên là, chén nhỏ càn khôn lớn, hồ trung nhật nguyệt trường. Tần Phong nói xong. Toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Nếu như Đường Vân Đào đối tử văn hóa luận thuật chủ yếu là người nhân tố, Như vậy Tần Phong thì là trực tiếp luận thuật tử văn hóa tinh túy. Tuy nhiên Tần Phong lời nói cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là ngắn ngủi một đoạn văn, cũng đã đem Hoa Hạ tử văn hóa phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Tần Phong mặc dù không có chính diện ứng, nhưng là đoạn văn này lại là sắc bén nhất phản kích. Hai đem so sánh phía dưới, Tần Phong kiệt ngao bất thuần tính tình hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Giờ phút này, đứng tại cách đó không xa Tiết Chấn Cường cau mày đối Tiết Giai Tuệ nói. Giai Tuệ, a, người cái này đồng học quá ngạo khí. Hắn làm như vậy, khẳng định hội đắc tội Đường Vân Đào. Đường Vân Đào người này ta là hiểu biết một số. Hắn tuy nhiên nhìn bề ngoài luôn luôn cười tủm tỉm, trên thực tế, người này lòng cũng không rộng rãi, trả thù tâm cực mạnh, cực kỳ thích sĩ diện, nhưng hết lần này tới lần khác lại ưu điểm đông đảo. Vô luận đang dùng người vẫn là thương nghiệp cổ tay, lại mang theo vài phần đại khí. Cho nên, tại chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh, mọi người đối với hắn đều là kính nhi viễn chi. Lợi mà dùng, Tần Phong hôm nay nếu là thắng trận thứ ba, chỉ sợ Đường Vân Đào hội điểm ký hắn cả một đời. Tiết Giai Tuệ cười khổ nói, lão ba, nếu ta nói, Tần Phong cái này trận thứ ba thật chưa chắc sẽ thua a. Lần trước chúng ta qua U Cốc tập đoàn thời điểm, Tần Phong thể hiện ra hắn tại quốc học lĩnh vực cường đại tạo nghệ. Mà Hoa Hạ tử văn hóa lại thuộc về quốc học lĩnh vực phạm trù. Ta đoán chừng Tần Phong tại lĩnh vực này sẽ không quá yếu. Tiết Chấn Cường nhất thời chừng to mắt. Nếu như nói trước kia hắn đối Tần Phong cảm thấy hứng thú là bởi vì Tần Phong liên tiếp cầm xuống những cái kia cơ hồ không có khả năng cầm xuống đơn đặt hàng. Như vậy giờ này khắc này, hắn đối Tần Phong hứng thú đã cải biến rất nhiều. Một phương diện, hắn rất ngạc nhiên, Tần Phong rốt cuộc là ai? Vì cái gì trong tay hắn sẽ có này Hàm Sơn Đại Sư chú giải đạo đức kinh thật? Một mặt khác, Tần Phong niên kỷ như thế nhẹ, vì sao lại tại quốc học có sâu như thế tạo nghệ? Đến cùng cái dạng gì gia đình có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế tài tử đâu? Liền vào giờ phút này, người chủ trì lớn tiếng nói, các vị, hôm nay trận thứ ba Hoa Hạ tử văn hóa so đấu là được tử lệnh bên trong bay mùa trổ hoa. Ta tin tưởng, nhìn qua Trung Quốc thì từ đại hội người đối phi hoa lệnh đều có chỗ hiểu biết. Y nguyên có thể dùng điện thoại di động quét hình trên màn hình lớn mã hai chiều. Tiến vào phi hoa lệnh cạnh tranh logo, chờ ta đem phi hoa lệnh trong chữ mấu chốt nói sau khi đi ra. Mọi người chỉ cần có thể đem chứa cái này chữ mấu chốt thi từ nói ra là được rồi. Mọi người mỗi nhớ tới một đầu, liền có thể điểm kích hoạt động logo ta muốn nói cái nút. Trước hết nhất cướp được người trước hết nhất mà nói, những người khác thì tạm thời che đậy. Cướp được người có 15 giây thời gian nói ra ngươi muốn đến thi từ. 15 giây về sau nếu như nói sai, hoặc là chưa hề nói, thì bắt đầu lại từ đầu, tiếp xuống trong vòng 1 phút, nói sai người hoặc là chưa hề nói người thì trực tiếp cấm đoán phát biểu. Cuối cùng tính toán thắng bại tiêu chuẩn cũng là trong vòng 10 phút. Nói ra thi từ nhiều nhất, đương nhiên, vì phòng ngừa có người gian lận, hiện trường đã khai thông internet tín hiệu che đậy, trừ có thể tham dự công chúng hoạt động bên ngoài. Còn lại internet tín hiệu toàn bộ vô pháp sử dụng, mọi người vô pháp sử dụng các loại siêu tác động cơ search engine. Phía dưới cho mọi người 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị một chút. Mỗi cái đoàn đội thương lượng một chút, phái ra một tên đại biểu tham gia hoạt động lần này. Người chủ trì sau khi nói xong, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, ván này chính là ngươi ra mặt đâu? Vẫn là Gia Cát lão nhị ra mặt đâu. Gia Cát Cường không chút do dự đứng ra, cười mỉm nói, lão đại a, ngươi nhìn, ta đến bây giờ cũng một mực là độc thân, ngươi có phải hay không hẳn là đem hôm nay loại này lộ mặt cơ hội nhường cho ta đây? Ta biết, Ngươi thi từ dự chữ so ta chỉ mạnh không yếu. Bất quá ngươi đã đại xuất danh tiếng. Cái này trận thứ ba vẫn là để ta đi. Vạn nhất ta nếu là bởi vậy thu hoạch được mỹ nhân yêu ái, chẳng phải là một cọc ca tụng. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Đối với Gia Cát Cường mức độ hắn là biết, cho nên căn bản không hề bất kỳ lo lắng nào. Đường Vân Đào bên kia, Đường Vân Đào nhìn về phía cái vị kia giáo sư cấp cao thủ mà hỏi. Mã giáo sư, ngài có nắm chắc không? Mã giáo sư năm nay nhìn 50 tuổi trên dưới, âu phục, giữ lại tóc dài, nhìn 10 phần nho nhã. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nói, phi hoa lệnh mà thôi nha, tiểu nhi khoa trò chơi. Đường Tổng yên tâm tốt, bằng vào ta thi từ dự chữ, không dám nói vang dội cổ kim, nhưng uy chấn toàn trường hẳn không có vấn đề đi. Đường Vân Đào nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mã giáo sư thế nhưng là Hà Tây tỉnh một trọng điểm đại học trung văn hệ đỉnh cấp giáo sư. Đã từng tham gia qua nhiều lần mỗi cái cấp bậc thi từ tiết chế. Làm qua lời bình khách quý, hắn thi từ tạo nghệ tự nhiên không phải tầm thường. Hiện tại, đã mã giáo sư nói như vậy, hắn cứ yên tâm. Sau 5 phút, người chủ trì lớn tiếng nói, các vị, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng, mọi người tất cả đều lớn tiếng nói. Tốt, hiện tại, ta tuyên bố, lần này phi hoa lệnh chữ mấu chốt là bay chữ. Mọi người chỗ ngâm tụng mỗi một câu thi từ trong nhất định phải chứa bay. 15 phút đồng hồ tính theo thời gian bắt đầu. Ai nói nhiều nhất người nào thắng. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, mã giáo sư lập tức điểm kích trên điện thoại di động ta muốn nói cái nút. Lúc này, trên màn hình lớn, mã giáo sư WeChat ảnh chân dung xuất hiện ở phía trên. Mã giáo sư cười mỉm nói, phong gấp trời cao vượn rít gào buồn bã, trừ thanh cát bạch điểu bay. Sau khi nói xong, mã giáo sư lần nữa muốn cướp đoạt thời điểm, Gia Cát Cường ảnh chân dung đã xuất hiện tại trên màn hình lớn. Hắn cười mỉm nói, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Gia Cát Cường nói xong, mã giáo sư lần nữa cướp được phát biểu thời cơ. Hắn lập tức nói, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Sau đó, mã giáo sư liên tiếp cướp được 3 lần, thu hoạch được tổng cộng 5 lần phát biểu thời cơ. Những người khác vụn vặt lẻ tẻ cướp được mấy lần. Gia Cát Cường cũng cướp được 5 lần phát biểu thời cơ. Theo mười mấy câu mang theo bay chữ thi từ bị nói xong, cướp đoạt phát biểu tần suất bắt đầu trở nên chậm. Rất nhiều người cũng bắt đầu moi ruột gan trong đầu siêu tầm. Mà giờ khắc này, Gia Cát Cường lại một mực không chút hoang mang. Một lần lại một lần nhấn vào ta muốn nói cái nút. Một câu tiếp lấy một câu mang theo bay thi từ từ trong miệng hắn nói ra. Mã giáo sư tuy nhiên thi từ dự chữ 10 phần phong phú. Nhưng dù sao lớn tuổi, suy nghĩ thời gian so Gia Cát Cường muốn lâu một chút. Cho nên, tuy nhiên Gia Cát Cường nói ra thi từ hắn đều biết. Nhưng là tại ức cùng tìm tòi phương diện tốc độ, hắn so ra kém Gia Cát Cường. Kỳ thực, phi hoa lệnh trước 8 phút đồng hồ là Gia Cát Cường cùng mã giáo sư ở giữa tiếp sức so đấu. Nhưng là tiến vào sau 8 phút, mã giáo sư cấu tứ khô kiệt, mà Gia Cát Cường lại như cũ một lần tiếp lấy một lần nói ra từng câu mang theo bay câu thơ. Đằng sau chỉnh một chút 7 phút thời gian, cơ hồ biến thành Gia Cát Cường cá nhân biểu diễn thời gian. Đến cuối cùng thống kê kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người đều nhìn về đứng tại Tần Phong bên người nam nhân kia Gia Cát Cường. Nam nhân này vậy mà một người liền nói ra chỉnh một chút 28 câu mang theo bay thi từ. Giờ phút này, mã giáo sư mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Đường lão bản, không có ý tứ, người già, não tử khó dùng. Gặp được dạng này một cái tuổi trẻ có tài hoa đối thủ, ta không phục đều không được a. Đường Vân Đào sắc mặt hết sức khó coi, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Không có quản lý Mã giáo sư, âm lãnh ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường cùng Tần Phong. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong vậy mà thật mang theo hắn đoàn đội thắng liền ba trận. Độc chiếm vị trí đầu. Giờ phút này, Vương Chính Phi cũng mắt trợn tròn. Vương Chính Phi cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong cùng hắn đoàn đội vậy mà như thế sắc bén. Vậy mà tại chính mình Nam Sơn Phẩm Tửu Hội hiện trường liên hạ ba trận. Độc chiếm vị trí đầu. Đây tuyệt đối là Nam Sơn Phẩm Tửu Hội thành lập tới nay điên cuồng nhất một lần. Trước kia thời điểm, tuy nhiên mỗi cái đoàn đội thực lực đều không yếu. Thậm chí cũng có đoàn đội 10 phần mạnh mẽ thời điểm. Nhưng chưa từng có bất kỳ một cái nào đoàn đội có thể độc chiếm vị trí đầu. Dù sao, Nam Sơn Phẩm Tửu Hội đề mục thiết trí độ khó khăn vẫn là tương đối độ cao. Có rất ít đoàn đội có thể có cường đại như thế thực lực. Vương Chính Phi cùng chung quanh mấy cái Nam Sơn Phẩm Tửu Hội cao tầng thương lượng một chút. Sau cùng từ Vương Chính Phi ra mặt, đứng tại trên võ đài, lớn tiếng nói, các vị, buổi tối hôm nay chúng ta Nam Sơn Phẩm Tửu Hội hiện trường quả nhiên là phấn khích xuất hiện a. Càng làm cho ta không nghĩ tới là, buổi tối hôm nay, Nam Sơn Phẩm Tửu Hội vậy mà xuất hiện từ trước tới nay lần thứ nhất độc chiếm vị trí đầu. Liên Trung Tam Nguyên tình huống, đã như vậy, vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố, Tần Phong cùng hắn đoàn đội chính thức lấy được cho chúng ta Nam Sơn Phẩm Tửu Hội từ trước tới nay. Trẻ tuổi nhất quản lý tư cách, đương nhiên. Cái này quản lý đến cùng là từ Tần Phong tới đảm nhiệm. Vẫn là do ai tới đảm nhiệm, hoàn toàn có thể từ Tần Phong chính mình đến xác định. Hiện tại, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay chúc mừng Tần Phong cùng hắn đoàn đội. Hiện trường, thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên, rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong buổi tối hôm nay biểu hiện tuy nhiên 10 phần kinh diễm. Nhưng tương tự nhượng rất nhiều người 10 phần khó chịu, không có người thực tình chúc mừng Tần Phong. Giờ phút này, Đường Vân Đào, Tiết Chấn Cường cùng U Cốc Tập đoàn Chủ tịch Tào Quốc Minh, Hoàng Phủ Tập đoàn Tổng Tài Hoàng Phủ Đài tất cả đều đi vào Tần Phong bên người. Tuy nhiên Đường Vân Đào cùng Hoàng Phủ Đài nhìn Tần Phong khó chịu. Nhưng là, bọn họ không thể không đối mặt hiện thực. Nhất là Vương Chính Phi mới vừa nói, Tần Phong đoàn đội thu hoạch đến cái này quản lý tư cách đến cùng do ai tới đảm nhiệm. Hoàn toàn do Tần Phong cùng hắn đoàn đội đến quyết định. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ ngộ. Tần Phong dù sao tuổi trẻ, mà lại không có bất kỳ cái gì căn cơ. Hắn cho dù là lên làm quản lý, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại di họa vô cùng. Cho nên Tần Phong nếu như thông minh, tuyệt đối sẽ không làm cái này quản lý, mà chính là đem tư cách này nhượng đi ra đến. Đã có thể thu hoạch được thực tế chỗ tốt, lại có thể tránh né tai họa, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên hướng về phía Tần Phong nắm giữ trong tay cái này Nam Sơn Phẩm Tửu Hội quản lý tư cách, rất nhiều người tất cả đều chen chúc tới. Tần Phong cũng ý thức được chính mình tình cảnh, chau mày đứng lên, Gia Cát Cường lập tức ở bên cạnh nhắc nhở. Lão đại, ngươi bây giờ nhất định phải quyết định thật nhanh. Cái này Nam Sơn Phẩm Tửu Hội quản lý tư cách, chúng ta cầm trong tay cũng là khoai lang bỏng tay, nhất định phải làm đi ra. Nhưng mấu chốt là xem chúng ta đến cùng có thể đổi lấy vật gì dạng thẻ đánh bạc. Gia Cát Cường sau khi nói xong, Tần Phong ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Hắn hiểu được Gia Cát Cường ý tứ. Hiện tại, hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Bởi vì xung quanh chí ít đã có 10 cái giới kinh doanh lão đại hướng hắn đi tới. Mỗi một đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,